Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Các bạn thân mến, và trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Phần 3. Phê mệt mỏi đọc thông báo trên bảng tin. Tên nàng đang nằm đàng hoàng trong danh sách những sinh viên bị xem như tự ý thôi học vì không hoàn thành học phí. Khoản tiền hơn 1 triệu quả là không nhỏ với một cô gái ngoại tỉnh như nàng. Mẹ ở nhà đang ốm, mọi khoản chi tiêu giờ dượng nàng nắm giữ. Tiền chiếc tranh vừa được ứng trước quá ít ỏi. Nàng đã bán chiếc xe đạp, đồng hồ và cả mấy bộ quần áo. Thậm chí đem cầm chứng minh thư và thẻ sinh viên, nhưng vẫn chỉ được quá nửa số học phí. Chẳng có người thân nào ở Hà Nội, mới sang học kỳ 2 của năm thứ nhất, cũng không bạn bè nào dám tin tưởng mà cho vay. Vân thở ra gần như tuyệt vọng. Lên phòng quản sinh, nài xin làm đơn trình bày rồi ký tên và tờ cam kết sẽ hoàn thành học phí ngay trong tuần. Vân cầm tờ giấy hẹn, thất thểu ra khỏi cổng trường. Nàng muốn tiếp tục học nên đã liều quan đoan như vậy, chứ kỳ thực cũng chưa nghĩ ra cách gì để xoay tiền cả. Ông chủ xưởng tranh đã tốt bụng ứng trước cho nàng 100.000 dù nàng chưa giao tranh. Tình hình bán tranh chép cũng đang khó khăn, nàng chẳng dám làm phiền ông thêm một lần nữa. Mua một chiếc bánh mì ế loại 700 đồng gặm cho qua bữa. Vân dành tiền mua một tờ báo giao vặt để tìm những thông tin việc làm. Giờ thì có làm nhân viên tiếp thị dầu gội đầu dởm hay tiếp viên nhà hàng bia hơi, lẩu dê, nàng cũng bằng lòng. Một mẩu quảng cáo in đậm đập vào mắt nàng. Một công ty liên doanh trong lĩnh vực may mặc thời trang cần tuyển người mẫu, yêu cầu từ 18 đến 23 tuổi, ngoại hình đẹp, cao trên 1m65, anh văn giao tiếp, ưu tiên biết tiếng Trung. Liên hệ thi tuyển trực tiếp qua số điện thoại. Vân nhìn lại mình, nàng có gương mặt dễ coi nhưng chẳng thể nói là đẹp. Tiêu chuẩn về tuổi, chiều cao và ngoại ngữ thì hoàn toàn phù hợp. Thôi, cứ thử một lần xem sao. Tới bên cầu điện thoại, nhét chiếc thẻ chỉ còn 10.000 đồng vào máy, nàng bấm số. Dù gì thì việc này cũng đơn giản và nhanh gọn hơn, vì làm hồ sơ xếp hàng trước cửa những trung tâm xin việc nàng sẽ để đến ngày mai. Người phụ nữ nghe điện thoại hỏi đôi ba câu rồi đọc cho Vân một địa chỉ. Sau khi chuẩn bị lại quần áo, đầu tóc cho tươm tất, nàng có mặt trước tòa biệt thự ven hồ Tây lộng gió. Bấm chuông với niềm hy vọng khấp khởi về khoản tiền học phí. Nàng không biết cuộc đời của mình sẽ thay đổi hoàn toàn sau buổi chiều cuối đông ảm đạm này. Tiếng đập cửa làm Vân giật mình, giọng thìn trống không, bực bội. Này, ngủ trong đấy đấy à? Rời khỏi bồn tắm nước đã nguội ngắt, nàng chẳng buồn lấy khăn che người, đi ra mở cửa. Gương mặt dài thượt của Thìn đang cau có, nhìn thấy thân hình loáng nước của nàng thì giãn ra thật nhanh. Anh ta ghi lấy nàng, vội vã bập môi vào gò ngực trần tròn trịa. Bản năng đàn bà muốn được yêu thương của Vân trỗi dậy, nhưng nàng bất động. Nàng biết Thìn chẳng thể làm gì thêm, hoặc giả có làm được thì anh ta cũng không đem cho nàng cảm giác hạnh phúc bay bổng gì cho cam. Đợi những nụ hôn thô bạo ngơi dần, nàng đi khỏi cửa phòng tắm hỏi nhạt nhẽo. Ăn cơm ở đây không? Để em nấu. Rồi chẳng buồn nghe câu trả lời, nàng về phòng thay quần áo. Nàng biết câu trả lời sẽ là không. Có bao giờ thì ăn bữa tối chủ nhật với nàng đâu. Ân huệ đấy chỉ dành cho bà vợ chính thức của anh ta mà thôi. Đã gần Tết, công việc mùa cưới tạm lắng dịu một vài ngày. Cửa hàng áo cưới vẫn mở cửa, nhưng chỉ để khoe cành đào rừng thật lớn ở tiến sảnh. Vân Thành Thơi ngồi trong văn phòng vào mạng đọc bài trong diễn đàn về nhiếp ảnh. Nàng mới được Thìn tặng một chiếc Canon 300D đắt tiền nên một phi vụ nhập rượu ngoại thành công. Cũng chưa thực sự quen máy, nhưng nàng đã chụp thử nghiệm được một vài bức hoa đào và phong cảnh khá đẹp. Hôm qua, nàng đã tỉ mẩn mở phần mềm xử lý ảnh, viền khung cho mấy bức ưng ý nhất để lên mạng. Mọi người đã vào xem khá đông và cũng có mấy bài nhận xét ngắn phía dưới. Nàng đọc và hài lòng khi thấy những ý kiến đánh giá rất khả quan. Một cái nick là Blue Sabbath còn nhiệt tình phân tích những điểm tốt và chưa tốt từng bước kèm theo lời gợi ý về giải pháp khắc phục. Vân viết bài cảm ơn ngay lập tức. Chụp máy ảnh cơ đã tương đối vững tay, nhưng với máy cơ kỹ thuật số, nàng vẫn còn chưa đi bỡ ngỡ. Những người bạn trên mạng quả thật là nhiệt tình và vô tư khi chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nàng. Có tiếng chân người đến, Vân vội vã tắt cửa sổ diễn đàn nhiếp ảnh và vừa chăm chú vào trang web áo cưới quốc tế. Nàng không muốn bà chủ hay xét nét của nàng phải bận tâm vì chuyện nhân viên dùng máy tính nối mạng của công ty vào việc riêng. Nhưng không phải bà Hạnh Như bước vào, mà là cô con gái Hạnh Phương đang học năm cuối đại học quản trị kinh doanh, được xưng tụng là hoa khôi của các sàn nhảy. Hôm nay là sinh nhật Phương, có lẽ cô nàng dạo một vòng qua đám nhân viên của mẹ để nhận quà đây mà. Vân mở ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp giấy đựng lọ nước hoa green tea của Elizabeth Arden. Hôm nay là của một gã bồ cũ tặng, nàng chưa hề động đến một giọt vì lọ đang dùng vẫn còn già nửa. Tới qua, nàng lục nó ra, nghĩ bụng đem cái này tặng cho cô nàng đồng đảnh thì cho yên chuyện mà thôi. Chiếc hộp nước hoa trước mặt Hạnh Phương, nàng cười ngọt nhạt. Chị gửi bạn mổ sân bay đấy, không sợ hàng trôi nổi đâu nhé. Chúc mừng sinh nhật tiểu thư. Tiểu thư toét miệng cười, vẻ hài lòng lộ rõ. Cầm lọ nước hoa làm điệu bộ, đưa lên mũi ngửi, rồi nàng thẽ thọt nói. Tối chị qua sàn Millennium nhé, em tổ chức ở đó, cấm vắng mặt đấy. Nhìn theo dáng đi nhí nhảnh của Phương, Vân chán ngán quay trở lại với trang web về thời trang cưới. Làm việc trong một công ty gia đình kiểu như thế này chẳng thật dễ dàng chút nào. Ngoài công việc của một họa sĩ thiết kế áo cưới, Vân kiêm luôn vai trò quản lý studio ảnh nghệ thuật. Đám nhân viên phần lớn đều là họ hàng của giám đốc. Tiếp xúc với đám đó đôi lúc rất bực mình vì cái phong cách chẳng ai đuổi nổi ta của họ. Và khó chịu hơn hết là việc phải o bế cô chiêu cậu ấm của bà chủ Hạnh Nhu. Công tử Bảo Phương đang học lớp 6 thì ngang ngược, chọc phá và hơi một tí là quấy khóc, làm nũng theo đúng hình mẫu con cầu tự. Tiểu thư Hạnh Phương, sinh viên năm cuối thì thớn thớt nói cười trước mặt và bêu xấu sau lưng. Nếu như Vân không xuất hiện trong buổi sinh nhật tối nay của cô nàng, rồi sẽ lại có những lời xâm xì chẳng hay ho về nàng truyền qua truyền lại trong đám nhân viên của họ hàng dây mơ dễ má, rồi đến tai cả bà chủ cho mà xem. Nàng biết thừa những cái trò đó, vậy là đi đứt một buổi tối yên tĩnh của nàng. Cận Tết thì bận rộn với việc biếu xén quà cáp, nếu có rảnh cũng phải đưa vợ con đi sắm sửa chào hỏi, nên hầu như nàng được tự do. Dạo gần đây, tình cảm của nàng với anh ta càng ngày càng xấu đi. Chẳng những nàng thì chán ngán trên giường mà còn không thiết nhìn mặt hay nghe anh ta nói nữa. Việc không phải gặp và chiều chuộng khiến nàng sung sướng hơn bao giờ hết. Duy chỉ có điều nỗi buồn vì sự trống trải cô đơn khi năm hết Tết đến, nhà nhà sum họp vui vầy khiến nàng cảm thấy nặng nề. Nhìn cảnh Hạnh Phương díu dít với mẹ, nàng chạnh lòng nhớ đến mẹ mình. Bà hay làm, hay làm. Những ngày này chắc lại hì hụi dã dò, chọn mộc nhĩ, nấm hương, rửa lá rong, hoặc đang bươn trải nốt những ngày cuối năm ở chợ thị trấn kiếm tấm áo cho các em nàng. Đã gần 4 năm nay Vân không về thăm nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 3 của tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website vnradio.vn. Hy vọng các bạn đã có những giây phút thoải mái với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ tới.